đã không có sinh mệnh khí tức. Lâm Bạch nói ra, xem bọn hắn quần áo, có vẻ như cũng là giống như chúng ta, đến chỗ này tầm bảo người, như vậy cũng liền nói rõ, bọn hắn cũng chưa chết bao lâu. Diệp Túc Tâm nhìn xem chu vi mặt đất màu đen, thấp giọng nói ra, là độc thần gia tộc thủ đoạn. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Diệp Túc Tâm, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết? Diệp Túc Tâm đi về phía trước hai bước, tiến vào cái này một vùng tăm tối đại địa phía trên. Lâm Bạch vội vàng hô, cẩn thận, đừng đi. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra, không có chuyện gì, vào đi. Đây là độc thần gia tộc địa ngục du, loại độc này hạ xuống sau đó, độc tính sẽ duy trì 3 canh giờ, độc tố vô sắc vô vị, căn bản sẽ không cho võ giả phát giác, liền xem như vấn đỉnh cảnh cường giả, nếu không cẩn thận thăm dò, cũng vô pháp phát giác. Nhưng địa ngục du tại sau 3 canh giờ, độc tố tán đi sau đó, liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một phiến kinh khủng địa mạo, đem địa ngục du đã từng bao phủ lại địa, cung điện, cây rừng hết thể nhuộm thành màu đen, nhìn đặc biệt âm trầm kinh khủng. Đây cũng là cái này kịch liệt danh tự lai lịch. Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Chương 3029, Đạo Cổ Bộ Lạc. Trông thấy Diệp Túc Tâm đi vào cái này một vùng tăm tối đại địa, tựa hồ cũng không có không ổn. Lúc này Lâm Bạch thận trọng đi vào, đi theo Diệp Túc Tâm bên người. Ba người tiến lên không lâu, liền tới đến một cỗ thi thể bên cạnh. Nhìn thấy cái này một cỗ thi thể, mặc dù toàn thân đen kịt, nhưng khuôn mặt giữ vững bình tĩnh, hiển nhiên là tại chết đi thời điểm, cũng không nhận được quá lớn thống khổ, ngược lại khỏe miệng còn lướt lên vẻ mỉm cười. Diệp Túc Tâm nói ra, quả nhiên là địa ngục du, loại kịch độc này tại phát tác trước đó, sẽ để cho võ giả trông thấy trong lòng tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức, mà tại một đoạn này hồi ức sau đó, thần hồn của bọn hắn đều sẽ được kéo vào địa ngục. Quả nhiên là độc thần gia tộc thủ đoạn. Diệp Túc Tâm khinh miệt cười nói. Lâm Bạch ngồi xổm xuống, nhặt lên võ giả này túi trữ vật, thản nhiên nói, giết bọn hắn người, cũng không có lấy đi bọn hắn túi trữ vật, hiển nhiên không phải là vì tiền tài mà động tay. Cầm túi trữ vật, tùy theo Lâm Bạch mở rộng, từ trong đó tìm kiếm một lúc sau, lấy ra một khối thân phận lệnh bài. Cái này một khối thân phận lệnh bài phía trên, chính diện viết đạo cổ bộ lạc, mà mặt sau thì là võ giả này danh tự. Nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Bạch nói ra, là đạo cổ bộ lạc võ giả. Diệp Túc Tâm nói ra, đạo cổ bộ lạc cũng là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong, từng tại một khoảng thời gian bên trong, đạo cổ bộ lạc cũng là có thể cùng địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc sánh vai cùng trí cường bộ lạc. Thế nhưng là không biết về sau vì sao, đạo cổ bộ lạc bị thua. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm tiếp tục đi về phía trước, trông thấy phía trước cũng có thật nhiều thi thể. Lúc này, Lâm Bạch đi lên, đem những thi thể này phía trên túi trữ vật, từng cái lấy xuống, mở ra túi trữ vật sau đó, từ trong đó lấy ra thân phận lệnh bài, từng cái sau khi xem, Lâm Bạch kinh ngạc nói, đều là đệ tử của đạo cổ bộ lạc. Diệp Túc Tâm nói ra, thế nhưng là vì cái gì đệ tử của đạo cổ bộ lạc sẽ bị độc thần gia tộc cường giả giết chết đâu? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết. Càng đi về phía trước một điểm xem một chút đi. Nếu Long Tình Phi kiếm đến chỗ này liền ngừng lại, cái kia rất có thể nơi đây có tiến vào Long Mộ lối vào. Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi, Lâm Bạch một bên từ thi thể trên đất phía trên đem túi trữ vật nhặt lên, xuất ra thân phận lệnh bài, từng cái nhìn qua. A, đều đã chết. Đều đã chết. Ai làm? Là ai? Muốn chết sao? Huy Nhi, ngươi không nên chết ta, ngươi chết vi phụ làm sao bây giờ a? Thiên Thiên, Thiên Thiên. Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ngay tại cái này một vùng tăm tối đại địa phía trên chậm rãi đi thẳng về phía trước thời điểm, đột nhiên ở sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, một đám võ giả mạnh mẽ đâm tới mà đến, nhanh chóng tiến vào hắc ám bên trong lòng đất. Lâm Bạch giờ phút này đúng lúc từ một cái trên thi thể đem túi trữ vật hái xuống, quay đầu nhìn về phía những võ giả này. Những võ giả này trông thấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cử động, lúc này giận dữ hét, là ngươi giết chúng ta đạo cổ bộ lạc nhiều như vậy võ giả. Ngươi muốn chết, vì con ta đền mạng, là bọn hắn, nhất định là bọn hắn. Nơi đây cũng chỉ có bọn hắn. Giết hắn, cho chúng ta đạo cổ bộ lạc võ giả báo thù. Một đám võ giả xông tới, tại nhìn thấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sau đó, lập tức liền tức giận quát. Ầm ầm. Một mảnh linh lực tụ đến, thẳng đến Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm trên đầu nện xuống. Lâm Dã, bảo hộ Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng sau đó, lúc này kiếm gỗ ra khỏi vỏ. Một kiếm nổi giận chém mà đi, đem trước mặt tất cả đạo cổ bộ lạc cường giả hoành sát mà đến thần thông võ kỹ, toàn bộ một kiếm đánh nát. Lúc này, mấy trăm vị đạo cổ bộ lạc cường giả đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm hai người bao bọc vây quanh. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, chư vị, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Vây quanh Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm mấy trăm vị võ giả, trong đó một vị khuôn mặt già nua, một mặt thống khổ lão giả, tay cầm đại đao, nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét, còn có thể có hiểu lầm gì đó, ngươi giết ta đạo cổ bộ lạc nhiều cường giả như vậy, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì hiểu lầm. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, vì ta huy nhi đền mạng. Lâm Bạch nhìn về phía vị lão giả này, người này là vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi chi lực. Hiển nhiên cũng là nơi đây võ giả tu vi cao nhất sâu khó lường người một trong. Nơi đây võ giả, đồng thời không phải chúng ta giết. Lâm Bạch thản nhiên nói. Vị lao giả này giận dữ hét, còn dám rào biện, nơi đây chính là chúng ta đạo cổ bộ lạc ở trong Thất Tinh Sơn Mạch trụ sở. Tất cả mọi người biết, không người nào dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Mà các ngươi là duy nhất đến chỗ này võ giả. Ngươi vừa rồi lại từng cái nhặt lên những thi thể này phía trên túi trữ vật, hiển nhiên là vì tiền tài, mới giết bọn hắn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là chết bởi độc thần gia tộc kịch độc địa ngục dù, mà ta vừa mới đến chỗ này, nhặt lên bọn hắn túi trữ vật, cũng vẹn vẹn vì xác định bọn hắn đến tột cùng là tới từ một cái kia bộ lạc. Ta chỉ là nhìn thân phận của bọn hắn lệnh bài mà thôi, trong đó tài vật. Ta một kiện cũng không có động. Nếu là ngươi không tin, trong tay của ta những này túi trữ vật, ngươi có thể đều cầm lại, nhìn xem ta có không có nói sai, ta có phải là không có động trong đó một điểm tài vật. Lâm Bạch đem trong tay cầm mười mấy cái túi trữ vật, toàn bộ ném ra bên ngoài, ném tới trước mặt của lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, đại đao trong tay nổi lên huyết quang, giận dữ hét. Nói hiệu nói vượng, ác tặc, giết ta đạo cổ bộ lạc nhiều như vậy võ giả, vẹn vẹn dăm ba câu liền muốn hồ lộng qua, ngươi không khỏi cũng quá coi thường lão phu đi. Hôm nay, chúng ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lão giả giận dữ hét. Diệp Túc Tâm tại Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra, xem ra bọn hắn là hạ quyết tâm cảm thấy chúng ta là đồ sát nơi đây đạo cổ bộ lạc võ giả hung thủ. Lâm Bạch. Đoán chừng bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, khẽ lắc đầu, quay người lại ôm lấy Diệp Túc Tâm, nói ra, vậy liền không cần cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta hướng phía trước đang tìm xem đi, nếu là tìm không thấy cửa vào lời nói, vậy liền rời đi nơi đây. Lâm Bạch ôm lấy Diệp Túc Tâm, bước đi như bay, không để ý đạo cổ bộ lạc bọn này bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người. Trực tiếp bay về phía trước vút đi. Muốn chạy? Đuổi theo cho ta. Lão giả kia giận dữ hét. Dừng lại. Giết bọn hắn. Nợ máu trả bằng máu. Báo thủ. Báo thủ. Từng cái đạo cổ bộ lạc võ giả, tại lão giả kia lãnh đạo phía dưới, truy sát Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm mà đi. Lâm Bạch thi triển đại truy dương thuật. Tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại cái này một vùng tăm tối trong rừng rậm. Mà Lâm Dã tốc độ cũng là không chậm, theo kịp Lâm Bạch bước chân. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm căn bản không có e ngại phía sau đạo cổ bộ lạc võ giả truy sát. Hai người tầm mắt đều là nhìn bốn phía hai bên, tìm kiếm lấy có thể là long mộ cửa vào chi địa. Lâm Bạch, phía trước có người. Diệp Túc Tâm giờ phút này thấp giọng hô. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại.

Cái này hai đại bộ lạc, bởi vì có Ngôn Kích cùng Tô Thiếu Du thông chi, cho nên là trước tiên đến chỗ này bộ lạc cường giả. Đứng tại bia đá bên cạnh Cổ Hồng Lượng nhìn thấy Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc tiền bối, thần sắc cũng là có chút khó coi, nhất là hai vị kia vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, nhường hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Thì ra là thế. Nôn Long nghe thấy Ngôn Kích tự thuật sau đó, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn cười nhìn xem Cổ Hồng Lượng nói ra, nguyên lai nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc tổ địa. Kiếm các bộ lạc đại trưởng lão Tô Vĩnh Phi, lạnh giọng nói ra, Nôn Long, ngươi thật giống như là biết nơi đây tồn tại. Nôn Long khẽ cười nói, tại mấy vạn năm trước, đạo cổ bộ lạc chính là man cổ đại lục phía trên vận dụng khôi lôi thuật tốt nhất bộ lạc. Đã từng càng là ở trên man cổ đại lục có thiên hạ khôi lôi xuất đạo cổ mỹ danh. Thế nhưng là tại mấy vạn năm trước, đạo cổ bộ lạc khôi lôi thuật một đêm thất truyền, biến mất ở trên man cổ đại lục, mà từ lúc kia bắt đầu, đạo cổ bộ lạc liền đi đường xuống dốc. Mất đi khôi lôi thuật truyền thừa đạo thống, đạo cổ bộ lạc võ giả không thể không đem tâm tư chuyển hướng thần thông võ kỹ tu luyện, lúc này mới có bây giờ đạo cổ bộ lạc. Nôn Long nhìn về phía Cổ Hồng Lượng bên người cái kia một tấm bia đá, thanh âm thăm thẳm than nhẹ. Đã từng đạo cổ bộ lạc quá phong quang a, tung hoành man cổ đại lục, cơ hồ khó gặp địch thủ, khi đó liền xem như Trung ương Thánh Quốc gặp phải đạo cổ bộ lạc phù binh, đều phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc. Nôn Long nhìn nói với Cổ Hồng Lượng. Cổ Hồng Lượng bây giờ nghe thấy Nôn Long lời nói, sắc mặt giận dữ nói, hiện tại không giống với lúc trước. Long mộ mở ra, đạo cổ bộ lạc tổ địa tái hiện, ta đạo cổ bộ lạc nhất định có thể nhặt lại đạo thống, khôi phục năm đó huy hoàng. Nôn Long sắc mặt băng lãnh, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi chi lực triển khai, nổi giận quát, ngươi nằm mơ. Ngươi đạo cổ bộ lạc vĩnh viễn không có khả năng đang khôi phục khôi lỗi thuật. Cổ Hồng Lượng bị Nôn Long gầm lên giận dữ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân có chút run lẩy bẩy. Mặc dù Cổ Hồng Lượng cũng là người sở hữu vấn đỉnh cảnh tu vi, nhưng cùng Nôn Long loại vấn đỉnh cảnh này đỉnh phong cường giả so ra, đó còn là có khác biệt trời vực chênh lệch. Nôn Kích tò mò hỏi, Long Thúc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy vạn năm trước đạo cổ bộ lạc cường đại như vậy, tại sao lại đột nhiên một đêm biến mất ở trên man cổ đại lục đâu? Nôn Long cười lạnh nói, bởi vì đạo cổ bộ lạc phạm vào người người oán trách. Ngươi đạo cổ bộ lạc truyền thừa, chính là dùng tượng đất luyện chế phù binh. Có thể ngươi đạo cổ bộ lạc, lấy người sống luyện chế, ở trên man cổ đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Năm đó Trung ương Thánh Quốc biết được, trong cơn giận dữ, lệnh cưỡng chế Nam Châu quần hùng hủy diệt đạo cổ bộ lạc. Như Nam Châu quần hùng không cách nào hủy diệt đạo cổ bộ lạc, thì Trung ương Thánh Quốc sẽ phái ra 10 vị quân hầu, hiệp đồng ước vạn đại quân tiến vào Nam Châu. Mà lúc đó ngươi đạo cổ bộ lạc cũng là tại Nam Châu đại địa phía trên chọc nhiều người tức giận, từ Trung ương Thánh Quốc dẫn đầu, Nam Châu võ giả tự nhiên bảy mà công chi. Lúc ấy ngươi đạo cổ bộ lạc tộc trưởng, mắt thấy không địch lại, vì đạo cổ bộ lạc hương hỏa, cùng lúc ấy đạo cổ bộ lạc mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, lấy huyết nhục làm danh giới, thiết lập dùng không mở ra tổ địa pháp trận. Đến tận đây, ngươi đạo cổ bộ lạc mới có thể hương hỏa, sinh sôi đến nay, bằng không mà nói, ngươi đạo cổ bộ lạc cần phải tại mấy vạn năm trước liền đã bị hủy diệt rồi. Mà các ngươi đạo cổ bộ lạc hôm nay khởi động lại long mộ, mở ra tổ địa, đây không phải ngươi đạo cổ bộ lạc phục hưng một ngày, mà là ngươi đạo cổ bộ lạc hướng đi diệt vong một ngày. Nôn Long lạnh lùng nói, kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta nhớ ra rồi, kiếm các bộ lạc trong điện tịch, đích thực còn gấp đến độ một trận chiến này tỉ mỉ quá trình. Ngươi đạo cổ bộ lạc dùng người sống luyện chế, chuyên chọn thiên tư người thông tuệ, dẫn đến Nam Châu đại lượng thiên tài bị đạo cổ bộ lạc giám sát, thậm chí liền liền Trung ương Thánh Quốc đều cảm thấy ngươi đạo cổ bộ lạc có nhục nhân luân, cho nên mới lệnh cưỡng chế hạ chỉ hủy diệt đạo cổ. Tô Vĩnh Phi lạnh lùng nhìn nói với Cổ Hồng Lượng. Cổ Hồng Lượng nghe thấy hai người này những lời này, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Nôn Long nhìn về phía Cổ Hồng Lượng, lạnh lùng nói, năm đó ngươi đạo cổ bộ lạc liền đi lầm đường, bây giờ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tự chịu diệt vong sao? Cổ Hồng Lượng bị Ngôn Long lời nói cả kinh toàn thân phát run, trong lúc nhất thời không nói gì phản đối. Mà lúc này đây, ở sau lưng mộ đạo bên trong, lại lần nữa truyền đến một tiếng quát lớn, tự chịu diệt vong. Bây giờ đạo cổ bộ lạc, còn sống cùng đã chết có cái gì khác nhau? Ầm ầm. Cái này gầm lên giận dữ truyền đến, Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi hai người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Từ cái kia mộ đạo bên trong, bay ra đại lượng cường giả, trọn vẹn có mấy ngàn người, xông ra mộ đạo. Bọn hắn xông ra mộ đạo sau đó, cũng không có dừng lại, mà là bay thẳng vút đi, rơi vào trong sân rộng phía trên tấm bia đá. Mà những này phù binh, lại là không có công kích những người này. Rơi vào bia đá chóp đỉnh phía trên võ giả, chính là một vị đầu đội ngút trời quan, người mặc lăn long bào nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, không giận tự uy nhìn về phía trước mặt đám người. Cổ Hồng Lượng mừng rỡ kêu lên, bái kiến tộc trưởng. Nôn Long nhìn về phía đứng tại bia đá chóp đỉnh phía trên nam tử trung niên, cười nhạt một tiếng nói, cổ kỳ, đã lâu không gặp. Người này, chính là đạo cổ bộ lạc tộc trưởng, tên là cổ kỳ, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi, chính là Nam Châu đại địa phía trên hiêm có một vị cường giả. Cổ kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Nôn Long cùng Tô Vĩnh Phi, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên quảng trường phụ binh, vừa nhìn về phía quảng trường sau đó, đám kia núi ở giữa xây dựng cung điện, trong mắt không khỏi lệ nóng doanh trọng, thần sắc kích động. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Cổ kỳ kích động khó nói nên lời, tiên tổ, các ngươi năm đó thật là lòng dạ độc các ca, tự phong tổ địa, tự phong đạo thống, nhường đạo cổ bộ lạc những năm này tháng, ở trên man cổ đại lục, sống được còn không bằng một con chó a. Cổ kỳ nhìn xem cái kia trong dãy núi cung điện, trong mắt nước mắt trượt xuống nói. Trông thấy cổ kỳ bộ dáng như thế, Tô Vĩnh Phi thì là lạnh lùng nói, cổ kỳ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, bằng không mà nói, cái này Nam Châu đại địa phía trên sợ rằng sẽ không có ngươi đạo cổ bộ lạc đất dung thân. Im ngay. Cổ kỳ giận dữ, trừng mắt Tô Vĩnh Phi quát. Tô Vĩnh Phi bị cổ kỳ vừa hô, lập tức hai mắt trừng lớn, thần sắc phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói. Ngươi đạo cổ bộ lạc không muốn sống. Chương 3034, nhặt lại đạo thống. Tô Vĩnh Phi lạnh lùng nhìn xem cổ kỳ, trong tay lóe lên, một thanh vương cấp linh khí hiện lên ở trong tay, kiếm ý từ hắn trên người xông lên trời không, sát ý lăng nhiên khuyết tán bốn phía. Cổ kỳ cười lạnh nói, ha ha ha, kiếm các bộ lạc, địa hoàng bộ lạc, các ngươi thật sự là uy phong thật to a. Nam Châu đại địa phía trên siêu cấp thực lực, tuế nguyệt mục nát mà các ngươi không nớt, nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây mà các ngươi tuyên cổ trường tồn. Những năm này, đạo cổ bộ lạc quỳ ở trước mặt các ngươi, làm bao nhiêu năm chó rồi, chẳng lẽ các ngươi còn chưa đủ à? Ngươi kiếm các bộ lạc, nhìn chúng ta đạo cổ bộ lạc nữ tử, ta đạo cổ bộ lạc liền muốn lập tức hấp tấp cho các ngươi đưa đến kiếm các bộ lạc đi, bằng không mà nói, đạo cổ bộ lạc liền đem nên đón tai họa ngập đầu. Của ngươi hoàng bộ lạc, nhìn chúng ta đạo cổ bộ lạc thần thông võ kỹ, ta đạo cổ bộ lạc liền muốn lập tức đưa lên, bằng không mà nói, liền sẽ dẫn tới của ngươi hoàng bộ lạc lửa giận. Thế giới này, không có thực lực, mặc kệ là võ giả hay là tông môn, đều đem sống được giống một con chó một dạng. Vì thế, ta cổ kỳ mới phí hết tâm tư, tìm được tổ địa, tìm được long mộ, phí hết tâm tư phải muốn mở ra long mộ, nhặt lại đạo thống. Hôm nay chạy tới bước này, ai cũng không cách nào ngăn lại ta. Cổ kỳ giống giận nói ra. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Cổ kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nôn Long cùng Tô Vĩnh Phi quát. Mùi hương cổ xưa, ngươi cùng cổ Hồng Lượng, cùng với những trưởng lão khác cùng tộc nhân, đi trong dãy núi, đem ta đạo cổ bộ lạc đạo thống lấy ra mang đi, nơi đây võ giả, giao cho chúng ta tới đối phó. Yên tâm đi. Các ngươi có được đích hệ huyết mạch, tại tổ địa bên trong, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ kỳ lạnh lùng nói ra.

tầng thứ nhất. Bất bại kiếm pháp tầng thứ hai. Làm Lâm Bạch đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ hai thời điểm, Lâm Bạch tu vi chi lực thông suốt đạt đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng tình trạng. Kiếm các bộ lạc này hai vị trưởng lão, cũng là vấn đỉnh cảnh nhị trọng tu vi. Bây giờ Lâm Bạch tu vi giống như bọn hắn, đối phó, vậy liền đơn giản nhiều. Lâm Bạch một kiếm đánh tới, đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người triệt thoái phía sau 100 mét, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra, cái này sao có thể? Ngươi không phải tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi sao? Làm sao đột nhiên đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng rồi? Đây chẳng lẽ là bí pháp? Tiểu tử, giao ra bí pháp đến. Hai vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão lạnh lùng nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, sự xuất hiện của các ngươi đến là cho ta cảnh tỉnh, cũng là thời điểm tìm kiếm cơ duyên đột phá vấn đỉnh cảnh rồi, bằng không mà nói, quá bó tay bó chân rồi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tránh đừng ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói, hai vị này kiếm các bộ lạc vấn đỉnh cảnh trưởng lão liếc nhau. Nhao nhao lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, lực lượng trong cơ thể phun trào, không có chút nào lui ra phía sau dấu hiệu. Lâm Bạch diện mục băng lãnh nói, xem ra các ngươi là không có ý định để cho ta rời đi, vậy được rồi. Các ngươi muốn đưa chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chương 3043, gặp tứ tượng, qua sinh tử. Bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ hai. Lâm Bạch thực lực hôm nay cũng đã có thể so với vấn đỉnh cảnh nhị trọng cường giả. Trông thấy kiếm các bộ lạc này hai vị trưởng lão không có chút nào lui ra phía sau ý tứ, lúc này Lâm Bạch giận dữ, kiếm gỗ dương lên, phi thân chém tới, một đạo mãnh liệt kiếm mang lao thẳng tới hai trên thân thể người. Chẳng lẽ liền ngươi có kiếm sao? Hai vị này vấn đỉnh cảnh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời từ trong túi chứa vật lấy ra lợi kiếm, nắm trong tay. Hai người không hẹn mà cùng thi triển kiếm pháp. Huyết ảnh phân thân kiếm. Hai vị này trưởng lão tu luyện, vậy mà đều là kiếm các bộ lạc huyết ảnh phân thân kiếm. Ba ba ba. Một mảnh màu máu kiếm ảnh ở giữa không trung cấp tốc bay múa, chém về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Bộ kiếm pháp kia, ta sớm đã thấy qua. Đồng dạng kiếm pháp ở trước mặt ta thi triển lần thứ hai, đó là vô dụng. Lâm Bạch cười lạnh, kiếm gỗ hướng phía trước hung mãnh đâm mà đi, một đạo kiếm mang đâm thủng mây xanh, liền đánh trúng một vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão trên thân. Thổi phun một tiếng. Một kiếm này không chỉ có đánh xuyên bộ kiếm pháp này, mà lại càng là đánh trúng vào vị trưởng lão này trên thân, một kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi tuôn trào ra. Chết! Lâm Bạch quát lạnh một tiếng, huy kiếm chém tới, đem một vị khác trưởng lão cũng đồng thời chém bay ra ngoài. Bành! Bành! Hai vị trưởng lão tuần tự bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Cái này! Hai vị trưởng lão! Tô Thiếu Du trông thấy một màn này, khó có thể tin hô. Hai vị kia trưởng lão thân chịu trọng thương đến trên mặt đất, trợn mắt hốt mồm. Kinh hãi vạn phần nhìn về phía Lâm Bạch, đối với Tô Thiếu Du hô, thiếu gia, đi mau, người này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đi thông chi Tô Vĩnh Hòa trưởng lão tới đối phó hắn. Hai vị này trưởng lão lạnh giọng nói ra. Tô Vĩnh Hòa, chính là việc này đến Long Mộ kiếm các bộ lạc trưởng lão một trong, việc này bên trong, ngoại trừ Tô Vĩnh Phi bên ngoài. Đó chính là vị Tô Vĩnh Hòa này thực lực tu vi cường hạn nhất rồi. Tô Vĩnh Hòa tu vi vẫn như cũ đạt tới vấn đỉnh cảnh thất trọng đỉnh phong. Lần này Tô Vĩnh Phi tại quảng trường chỗ cùng cổ kỳ kịch chiến. Mà Tô Vĩnh Hòa thì cùng Tô Thiếu Du bọn người cùng nhau đi tới phía trên ngọn Long Sơn. Đi mau, thiếu gia. Hai vị kia trưởng lão hô. Tô Thiếu Du sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Không nói hai lời, mang theo đám người cấp tốc chật vật đào tẩu. Muốn đi. Lâm Bạch sắc mặt giận dữ, như là đã động thủ. Cái kia Lâm Bạch liền không muốn lưu lại quá nhiều mầm thai vạ. Trông thấy Tô Thiếu Du muốn đi, lập tức Lâm Bạch bay người lên đi, một kiếm phải muốn ngăn lại. Có thể lúc này, hai vị kia trọng thương vấn đỉnh cảnh trưởng lão lập tức lách mình mà đến, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này, vì Tô Thiếu Du đào tẩu tranh thủ thời gian dài. Hừ hừ, mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta dù sao vẫn là vấn đỉnh cảnh võ giả, ngươi muốn giết chúng ta, cái kia còn được nhiều tu hành 2 năm. Hai người này liệu định Lâm Bạch không cách nào giết bọn họ, lúc này mới tràn đầy tự tin đến đây ngăn cản Lâm Bạch. Phải không? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Kiếm gỗ dương lên, một bộ kiếm mang chém tới, Lâm Bạch quát, Trảm Long Quy Hải Thuật. Kiếm quang chói mắt, quang mang ngập trời. Một kiếm này giống như biển cả cuồn cuộn lên kinh đảo Hải Lãng, thế không thể đỡ chém về phía hai trên thân thể người mà đi. Giờ khắc này, hai vị này vẫn đỉnh cảnh võ giả thần sắc thẳng biến, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Lâm Bạch là có được diện sát thực lực của hắn. Phốc phốc. Một kiếm rơi xuống, hai viên đầu người bay thẳng lên. Kiếm các bộ lạc này hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trực tiếp chết tại Lâm Bạch lưỡi kiếm phía dưới. Tùy theo, Lâm Bạch cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng là lần nữa đi vào cổ đạo phía trên thời điểm, lại là không có phát hiện Tô Thiếu Du đám người tung tích. Nơi đây cổ đạo, hơn 1.8 vạn đầu. Mới vừa rồi không có giết Tô Thiếu Du, bây giờ hắn trốn, đoán chừng phải muốn tại Long Sơn cổ đạo phía trên, khi tìm thấy hắn, liền không dễ dàng. Lâm Bạch hít sâu một hơi, thu hồi kiếm gỗ, không có ý định hao phí thời gian đi tìm Tô Thiếu Du rồi. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, bắt đầu suy nghĩ cái kia trong hộp sắt xuất hiện cái kia một đoạn văn, đến tột cùng là có ý gì. Đạp cổ đạo, gặp thần thụ. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non. Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục ở trên cổ đạo chi đi đến. Lần này, Lâm Bạch cũng không có tùy ý bước vào một đầu trên đường đi. Mà là tại một mảnh dài hẹp cổ đạo phía trên, cẩn thận tìm kiếm. Đọc T.E.G. Cái này phía trên ngọn Long Sơn, có thần thụ. Lâm Bạch sững sờ nói. Lúc này, Lâm Bạch trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ Lâm Bạch kinh ngạc nỉ non một câu? Lúc này, Lâm Bạch lập tức đằng không mà lên, bay lên Long Sơn giữa không trung. Phía trên ngọn Long Sơn, một cỗ cường đại cấm chế đặt ở trên thân của Lâm Bạch, khiến cho Lâm Bạch cưỡng ép rơi xuống đất. Nhưng lại tại bay lên không trong nháy mắt đó, Lâm Bạch nhìn thấy. Cái này một tòa trên ngọn Long Sơn cổ đạo, liền tựa như là một viên triển khai thần thụ. Mà mỗi một đầu chống đỡ đường, chính là giờ khắc này thần thụ cành cây. Phía trên ngọn Long Sơn cổ đạo, chính là thần thụ. Đạp cổ đạo, gặp thần thụ. Gặp tứ tượng, qua sinh tử. Lâm Bạch đứng ở trên cổ đạo chi, hiển lộ trong trầm tư. Một lúc sau, Lâm Bạch nhẹ giọng nhỉ non nói ra, Đông chi Thanh Long, Tây chi Bạch Hổ, Nam chi Chu Tước, Bắc chi Huyền Vũ. Đây là chỉ phương vị. Như vậy nói cách khác, chân chính có thể đi vào Long Mộ con đường, cũng chỉ có cái này 4 con đường. Mà phía trên ngọn Long Sơn, hơn 1.8 vạn đầu con đường bên trong, cũng chỉ có 4 con đường có thể đi vào Long Mộ. Lâm Bạch đứng ở trên cổ đạo chi, phân biệt ra được phương vị. Lúc này, Lâm Bạch lựa chọn một đầu hướng đông mà đi con đường, đi tới. Tại đầu này cổ đạo phía trên, xuất hiện chống đỡ đường. Lâm Bạch vẫn như cũ lựa chọn phương đông cái kia một con đường. Chống đỡ trên đường, xuất hiện lần nữa phân nhánh, Lâm Bạch vẫn như cũ lựa chọn tối phương đông cái kia một con đường đi đến. Chống đỡ đường phân nhánh, Lâm Bạch lựa chọn phương đông, lần nữa phân nhánh, lần nữa lựa chọn phương đông. Long vòng như vậy, Lâm Bạch không biết lựa chọn bao nhiêu lần. Cuối cùng, Lâm Bạch đi tới đầu này tối phương đông cổ đạo chi cuối đường phía trên. Nơi đây, vẫn như cũ có một cái sơn động. Lâm Bạch yên lặng đi đến, đi vào trong sơn động. Trong sơn động, không có bàn đá, cũng không có hộp sắt, ngược lại là có một đầu hắc ám đường hành lang, thông hướng không biết tên địa phương. Đứng ở trong sơn động, nhìn xem trước mặt đầu này hắc ám đường hành lang, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đạo cổ bộ lạc a, các ngươi thật là ăn nhiều chết no không chuyện làm nhiều như vậy thủ đoạn bị bợm. Nếu không phải là vận khí ta tốt, tìm được một cái kia mang theo văn tự hộp sắt, bằng không mà nói,

sinh tử quan cường giả đều xuất hiện, ẩn tôn xuất thế, lao tổ nhúng tay, vậy liền đủ để dung chuyển man cổ đại lục phong bạo. Liền như là trước đó Lâm Bạch tại đạo cổ bộ lạc trong cổ tịch ghi lại như vậy, mấy vạn năm trước cái kia một trận đoạt chính, kiếm thần gia tộc một hơi thở liền điều động hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả tiến về Trung ương Thánh Quốc tòa chấn. Cái này hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, trên cơ bản toàn bộ đều là sinh tử quan cường giả. Ngày bình thường, bọn hắn căn bản sẽ không hỏi đến trên man cổ đại lục việc vặt, chỉ có tại tông môn điều động phía dưới, mới xuất quan. Kiếm thần gia tộc có thể một hơi thở điều động hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, còn như vậy nhẹ nhõm, vậy đã nói rõ ở trong kiếm thần gia tộc nội tình, lúc ấy đoán chừng là có được mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, bực này nội tình, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Chương 3045, Đồng Nhân. Làm Bạch Thanh cùng Diệp Túc Tâm chính đang thương nghị thời điểm. Xà Vương giờ phút này hô, tông chủ, hắn tới. Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên, trên thân nhoáng một cái, quang mang lóe lên, đổi lại Diệp Túc Tâm nguyên bản quần áo, tùy theo nói ra, các ngươi hai cái đi trước đi. Xà Vương cùng Lang Vương khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Mà ở chỗ này, liền chỉ còn lại Diệp Túc Tâm cùng Bạch Thanh hai người rồi. Đang lúc này, phía sau trong thông đạo, đi tới một cái nam tử áo trắng, đi vào cái này một mảnh long sơn phía dưới to lớn trong động đá vôi, nhìn về phía trước mà đi. Thúc Tâm. Đi ra thông đạo nam tử áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hô. Diệp Túc Tâm kinh hỉ quay đầu, cười nói, Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng đi đến Diệp Túc Tâm bên người, thấp giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra, không có việc gì. Lâm Bạch nhìn về phía một bên Bạch Thanh, người này trầm mặc như trước không nói nhìn xem trước mặt to lớn đồng nhân, tựa hồ cũng không có để ý tới Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch hỏi, ngươi làm sao sẽ đi đến nơi đây tới? Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, chúng ta trước đó bị vấn đỉnh cảnh cường giả tập kích sau đó, ta liền thừa dịp loạn trốn hướng về phía trong dãy núi. Sau đó liền trông thấy Bạch Thanh bọn hắn đều hướng về phía này mà đến, thế là, ta đoán ngươi cũng nhất định sẽ tới, cho nên ta trước hết đi theo Bạch Thanh bọn họ đi tới. Lâm Bạch nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Bạch Thanh, hỏi, ngươi nói bọn hắn, nơi đây trừ bọn ngươi ra còn có những người khác. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, vừa rồi đạo cổ bộ lạc võ giả đã đi qua nơi đây rồi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây chính là một cái to lớn hang động đá vôi, trung ương chỗ đứng thẳng một tôn cao chừng trăm trượng có thừa to lớn đồng nhân, hai mắt trợn trừng, giống như kim cương chi thần, tản ra quang mang màu vàng. Mà tại hang động đá vôi bốn phía trên vách tường, khắc họa lấy từng tòa bảy sắc đám mây, mỗi một đóa bảy sắc đám mây phía trên đều khoanh chân ngồi lấy người khác nhau bóng. Liền tựa như là đứng ở mây xanh phía trên thần tiên. Trông thấy cái này hang động đá vôi, Lâm Bạch thấp giọng nói, phá trời cao, bái thần linh. Nơi đây hẳn là trời cao cùng thần linh chỗ đi. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn về phía trước mặt cái này to lớn đồng nhân, cao chừng trăm trượng, lộ ra rắn chắc cơ bắp, diện mục dữ tợn, tay trái nắm lấy một thanh kim cương giản, tay phải dẫn theo một thanh kim sắc trường kiếm. Tại Lâm Bạch nhìn về phía đồng nhân thời điểm, cái kia đồng nhân mở ra hai mắt giống như sống lại bình thường, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nhìn xem Lâm Bạch tâm thần động đãng, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Diệp Túc Tâm thấp giọng tại Lâm Bạch bên người nói ra, cái này đồng nhân, hẳn là trong đạo cổ bộ lạc một kiện trí bảo khôi lỗi, lực lượng của hắn, chỉ sợ không phải tầm thường. Lâm Bạch, ngươi trông thấy cái này đồng nhân phía sau cái kia một đầu thông đạo sao? Vừa rồi đạo cổ bộ lạc võ giả, trực tiếp vượt qua đồng nhân, liền tiến nhập cái kia một đầu thông đạo bên trong. Chúng ta suy đoán, lối đi kia sau đó, cần phải liền sắc rồng chỗ tồn tại. Diệp Túc Tâm nói ra. Lâm Bạch nhìn về phía đồng nhân phía sau, đích thực là còn có một đầu bí ẩn thông đạo, không phải rất lớn, nhưng lại tồn tại cùng đồng nhân sau đó. Lâm Bạch giữ im lặng. Bạch Thanh giờ phút này mở miệng nói ra, vừa rồi chúng ta đã thăm dò qua, mỗi khi chúng ta đi tiến một bước, cái này đồng nhân liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó, liền sẽ công kích chúng ta. Còn có, nơi đây bốn phía trên vách tường khắc họa lấy bích họa, tựa hồ cũng có chút huyền diệu. Phải muốn đi qua nơi đây, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bạch Thanh thản nhiên nói. Lâm Bạch giờ phút này nhìn bốn phía bế quan, mỗi một đóa bảy sắc đám mây phía trên, đều khoanh chân ngồi lấy một bóng người, giống như thần tiên trên trời, tản ra từng tia lạnh nhạt xuất trần cảm giác. Lâm Bạch nói ra, nếu đều đi tới đây, nếu là không sắc rồng, chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lấy ra kiếm gỗ, đi về phía trước. Thúc Tâm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta. Lâm Bạch buông xuống Diệp Túc Tâm sau đó, tay cầm kiếm gỗ liền đi về phía trước, từng bước một tới gần phía trước mà đi, từng bước dù sao cái kia đồng nhân. Làm Lâm Bạch đi đến đồng nhân trước mặt 10 bước bên ngoài thời điểm, đột nhiên, cái kia đồng nhân đồng tử chuyển bỗng núp nhích, tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng dừng bước lại, nhìn xem đồng nhân. Lâm Bạch có một loại cảm giác, nếu là mình tại đi vào một bước, trước mặt cái này to lớn đồng nhân liền sẽ đem trong tay kim cương giản cùng kim cương kiếm song song đánh xuống, đem Lâm Bạch chém thành thịt vụn. Lâm Bạch, cẩn thận! Diệp Túc Tâm thấp giọng hô. Lâm Bạch dừng lại tại đồng nhân trước đó 10 bước bên ngoài, toàn thân dùng mình, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, liền xem như Lâm Bạch bây giờ cũng không dám tùy tiện tại đi lên phía trước ra một bước. Đối với cái này đồng nhân phát ra lực lượng ba động, Lâm Bạch đều có chút kiêng kỵ. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa nhấc chân lên, hướng phía trước lần nữa bước ra một bước. Cái này bước ra một bước. Cái kia đồng nhân lập tức vặn vẹo thân thể, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Giống. Đồng nhân đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm quanh quần tại cái này trong động đá vôi. Lập tức, trong động đá vôi truyền đến một mảnh rung động dữ dội. Mà bốn phía trên thạch bích khắc họa lấy tiên thần bích vẽ cũng tại lúc này nổi lên, chiếu lấp lánh. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Bạch Thanh nhao nhao ghé mắt nhìn về phía, hai bên trên thạch bích tiên thần bích vẽ, tựa hồ tại giờ phút này có vẻ như sống lại, nhìn về phía trên thân của Lâm Bạch. Lúc này, một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên ở Lâm Bạch trong lòng phía trên. Lâm Bạch thể nội ba màu thần lôi không tự chủ được nổi lên. Hóa thành một mặt to lớn tâm chắn cản ở trước mặt Lâm Bạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt đồng nhân giơ lên kim cương kiếm, đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu bổ xuống. Không tốt. Trảm Long kiếm pháp. Chu tiên. Lâm Bạch vội vàng huy động kiếm gỗ, đối với phía trước đồng nhân một kiếm chém tới. Hai đạo sắc bén kiếm mang đánh trúng đồng nhân kim cương trên thân kiếm, lại trực tiếp bị kim cương kiếm phá vỡ. Mà một kiếm này vẫn như cũ thế như trẻ che đánh út về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Bình một tiếng. Lâm Bạch trên người ba màu thần lôi giống như giấy đồng dạng bị phá ra, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi đụng vào hai bên trên thạch bích, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm kinh hô một tiếng, chạy đến Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy. Khó có thể tin nhìn xem cái này đồng nhân, kinh hãi vạn phần nói ra, chuẩn đạo cảnh. Bạch Thanh cũng là đồng tử trừng lớn, vạn phần hoảng sợ nhìn xem đồng nhân, sợ hay nói, dĩ nhiên như thế cường đại sao. Kim cương trừng mắt, không phân từ nói. Cái này đồng nhân trên người quang mang đại thịnh, toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt này uốn éo, trong hai tay kim cương kiếm cùng kim cương giản, tựa như là diệt thần chu ma thần binh lợi khí. Để cho người ta xem xét, liền toàn thân dùng mình. Nhất là hắn trăm trượng lớn nhỏ thân thể, đứng tại Lâm Bạch cùng Bạch Thành đám người trước mặt, tựa như là một vị thần linh, quan sát muôn dân sâu kiến, cái kia một luồng không dung khiêu khích lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây chính là muốn chết chi lộ sao. Đạo cổ bộ lạc thế mà an bài một tôn chuẩn đạo cảnh khôi lôi đến thủ hộ sát rồng. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Thần sắc khó coi thấp giọng nói ra. Chương 3046, chuẩn đạo cảnh khôi lỗi. Chuẩn đạo cảnh khôi lỗi, đừng nói là đạo cổ bộ lạc rồi,

thậm chí là so thời đại viễn cổ còn muốn hướng phía trước, có lẽ là. Nói tới chỗ này, Bạch Thanh Thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Túc Tâm nói bổ sung, hồng hoang tuế nguyệt quan tài. Nhìn thấy cái này quan tài, Lâm Bạch trong đầu đột nhiên lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái này Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, mình tại bên trong ao rồng chữa thương thời điểm, thôn phệ kiếm hồn ngẫu nhiên hấp thu một chút tàn phá ký ức. Mà tại đoạn trí nhớ kia bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy cái kia một ngôi mộ lớn bên trong quan tài, trên đó hoa văn, cùng nơi đây quan tài phía trên hoa văn, không có sai biệt. Chẳng lẽ cái này quan tài, chính là ta nhìn thấy cái nào quan tài? Lâm Bạch dưới đáy lòng thấp giọng nói ra. Tô Thiếu Du mặt mày hớn hở nói, hồng hoang tuế nguyệt đồ vật, cái kia trong đó bảo vật, chẳng phải là muốn kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi, chớ nói nhảm rồi, chúng ta hợp lực mở ra quan tài, trong đó có bảo vật gì, liền đều bằng bản sự rồi. Như thế nào? Tô Thiếu Du nhìn về phía đám người hỏi. Chương 3050, chấn động quan tài đồng. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Bạch Thanh, Tô Thiếu Du. Tô Tiềm năm người đứng tại quan tài đồng chung quanh, nhìn xem quan tài đồng phía trên cổ lão hoa văn, đều rất cảm thấy ngạc nhiên, mà trong đó đồ vật càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ. Cái này trong quan tài đồng đến tuột cùng mai táng ai? Lâm Bạch nhìn xem quan tài đồng, hai mắt lập lòe, thấp giọng nói ra, cái này quan tài đồng là ta trước đó ở trong trí nhớ nhìn thấy quan tài đồng sao? Hai người này là một kiện đồ vật sao? Lâm Bạch trong lòng buốc lên rất nhiều nghi vấn, càng phát ra như vậy, Lâm Bạch liền càng phát ra muốn biết cái này trong quan tài đồng đến tuột cùng có cái gì huyền bí. Vậy liền đừng nói nhảm, chúng ta hợp lực mở ra đi, cái này trong quan tài đồng có bảo vật gì, vậy liền đều bằng bản sự đi. Tô Thiếu Du thần sắc lửa nóng, không kịp chờ đợi phải muốn mở ra quan tài đồng. Bạch Thanh bước chân có chút triệt thoái phía sau. Tựa hồ muốn rời xa quan tài đồng một dạng. Lâm Bạch trông thấy Bạch Thanh cử động, hai mắt lóe lên, hỏi, thế nào? Bạch Thanh nói ra, ta tới nơi đây chính là vì nhiên hồn trùng, ta đối với nơi này quan tài đồng cùng sắc rồng đều không có quá nhiều hứng thú. Nếu như các ngươi phải muốn mở ra quan tài đồng, vậy các ngươi xin cứ tự nhiên đi, ta liền không nhúng vào. Nói xong, Bạch Thanh quay người rời đi nơi đây. Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem Bạch Thanh đi vào trong thông đạo, thật rời đi nơi đây rồi. Tô Tiềm âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, đệ tử của độc thần gia tộc thật sự là tính khí thật là lớn, vừa vặn, nếu hắn không muốn nơi đây bảo vật, vậy chúng ta cũng ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Lâm Bạch tiểu tử, ngươi có muốn hay không đi, ngươi nếu là đi, vậy cái này trong quan tài đồng bảo vật vậy liền chỉ thuộc về chúng ta kiếm thần gia tộc rồi. Tô Tiềm lạnh giọng nói ra. Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn xem quan tài đồng nói ra. Lâm Bạch, cái này quan tài đồng bên trên hoa văn trước đó Bạch Thanh cũng đã nói, tối thiểu nhất đều là thời đại viễn cổ đồ vật, càng là rất có thể là thời đại hồng hoang đồ vật. Mặc kệ trong đó mai táng lấy ai, nếu là có thể ở trong đó đạt được một điểm cơ duyên, cái kia đều đủ để kinh thế rồi. Diệp Túc Tâm nói ra. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía quan tài đồng phía trên. Mặc dù Lâm Bạch trong lòng đối với quan tài đồng có mãnh liệt hứng thú, nhưng là Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, tại hắn đã từng nhìn thấy qua trong trí nhớ, mỗi một cái đi vào quan tài đồng trước đó võ giả, đều là vết thương chẳng trị, mà tại bọn hắn mở ra quan tài đồng sau đó, thần sắc sợ hãi, lập tức xoay người chạy. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch phải muốn mở ra quan tài đồng viên kia sao động tâm, chậm rãi an tĩnh lại. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, bước chân chậm rãi lui lại, lôi kéo Diệp Túc Tâm rời xa quan tài đồng, nói ra, không không không, không phải như vậy, cái này quan tài đồng cần phải không thể mở ra. Diệp Túc Tâm sững sờ, hỏi, Lâm Bạch, ngươi thế nào? Tô Tiềm nghe thấy Lâm Bạch không nguyện ý mở ra quan tài đồng lời nói, lúc này mặt mày hớn hở nói, ha ha, đây chính là ngươi nói, chính ngươi không muốn quan tài đồng, vậy chúng ta mở ra sau đó, nếu là ngươi dám cướp giật bảo vật, vậy cũng đừng trách chúng ta kiếm các bộ lạc không khách khí. Tô Thiếu Du cười nói, Tô Tiềm trưởng lão, còn nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Mở ra quan tài đồng, tất cả bảo vật đều là chúng ta kiếm các bộ lạc rồi. Diệp Túc Tâm bị Lâm Bạch lôi kéo lui lại, không hiểu mà hỏi, Lâm Bạch, ngươi đến cùng thế nào? Lâm Bạch nghiêm nghị nói ra, Túc Tâm, ngươi còn nhớ rõ Thanh Long bộ lạc Long Trì sao? Diệp Túc Tâm gật đầu nói, đương nhiên, ngươi tại bên trong ao rồng khôi phục tu vi, thế nào? Lâm Bạch nói ra, ta từng tại bên trong ao rồng nhìn thấy một đoạn hình ảnh vỡ nát, mà cái kia trong tấm hình, chính là cái này quan tài đồng. Tại cái kia một tòa quan tài đồng trước đó, đã từng có vô số võ giả đi vào quan tài đồng phía trước, bọn hắn mỗi một cái đều thân chịu trọng thương đi đến quan tài đồng trước đó, có thể tại bọn hắn mở ra quan tài đồng sau đó, đều là thần sắc hoảng sợ, vội vàng thoát thân rồi. Nếu là cái này quan tài đồng là cùng ta trong trí nhớ nhìn thấy quan tài đồng một dạng đồ vật lời nói, như vậy giờ phút này mở ra quan tài đồng, tất nhiên sẽ dẫn tới sát cơ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Diệp Túc Tâm sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi thế mà tại bên trong ao rồng nhìn thấy qua hình ảnh. Cái này sao có thể? Dựa theo chiêu nguyệt ký ức, nàng cũng từng tiến vào Long Trì chữa thương, nhưng nàng nhưng không có trông thấy bất kỳ hình ảnh ký ức. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, đây có lẽ là của ta võ hồn bất đồng đi. Diệp Túc Tâm sững sờ, ngươi võ hồn. Đang lúc này, Tô Thiếu Du cùng Tô Tiềm quay chung quanh tại quan tài đồng trước đó. Hai người một trái một phải, hai tay đặt tại quan tài phía trên, ra sức phải muốn đem quan tài đồng mở ra. Không được a. Tô Thiếu Du dùng hết lực khí toàn thân, có thể quan tài đồng vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ánh mắt nhìn về phía kiếm các bộ lạc hai người. Tô Tiềm nói ra, Tô Thiếu Du ngươi thối lui, để cho ta tới dùng bí pháp thử một chút. Tô Thiếu Du khẽ gật đầu, lui sang một bên. Tô Tiềm vận chuyển bí pháp, hai tay bước lên hào quang màu đỏ thắm, lần nữa đặt tại quan tài đồng phía trên. A! Tô Tiềm há miệng gầm thét, trên trán nổi gân xanh, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều đang dùng lực. Hắn thôi động quan tài đồng quan tài. Mà cái kia quan tài tựa hồ có vạn cân chi trọng, tựa hồ là một tòa núi lớn đồng dạng không thể dung chuyển. Động, trưởng lão, đang dùng một phần lực. Tô Thiếu Du mắt không chớp nhìn xem quan tài đồng phía trên, trông thấy quan tài hơi chút di động một điểm, lập tức kinh hô nói ra. Tô Tiềm nghe chút, lại lần nữa vận chuyển thể nội tất cả linh lực. Ken két. Từng đợt giòn vang truyền đến, quan tài bị một chút xíu rời. Mà đúng lúc này, hoa này biển trên không đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ nói, Mã Đức, vậy đến tiểu hoa nhi phải muốn tìm chết. Dám đánh mở quan tài đồng quan tài, ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn đâu. Đây là một tiếng nói giàn ua, giận mắng liên tục. Mà ngay sau đó, mặt khác thanh âm của một thiếu nữ cũng lập tức truyền đến, không được. Không nên mở ra quan tài. Cái này hai thanh âm tuần tự truyền đến. Đưa tới Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, còn có Tô Thiếu Du chú ý. Mà đúng lúc này, ra sức thôi động quan tài Tô Tiềm, rốt cục đem quan tài đã nứt ra một tia khe hở. Giờ khắc này, từ cái kia quan tài khe hở ở giữa, đột nhiên nổ bắn ra mà ra một mảnh cựu sắc quang mang. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng. Cựu sắc quang mang lóe lên, thứ trên người Tô Tiềm khẽ quét mà qua. Trong một chớp mắt, Tô Tiềm thân thể hóa thành một trận cho bụi biến mất tại trước mặt mọi người. Tô Tiềm, đã chết. Diệp Túc Tâm khó có thể tin nói. Cái kia cửu sắc thần quang đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch hoảng sợ nói ra. Cửu sắc thần quang đảo qua Tô Tiềm trên thân thời điểm, lập tức liền đem Tô Tiềm diệt sát, mạnh như Tô Tiềm loại này vẫn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả. Vậy mà liền kêu thảm một tiếng đều không có truyền đến liền bị diệt sát. Bực này lực lượng, chỉ sợ đủ để dung chuyển man cổ đại lục A. Mà liền tại cửu sắc thần quang xuất hiện trong một chớp mắt, tại cái này trống trải trong biển hoa, truyền tới một cái hư vô mở mị tiên âm. Giống như tại ngâm sướng, giống như đang giảng đạo. Hỗn độn minh ngông, hư vô vinh ám, thần ma ba ngàn.